Ở giữa chiến bộ có một chiến xa loan giá rất lớn vô cùng nổi bật. Màn tre màu xanh lay động, tiếng lèn kèng do chuông đồng ở bốn mái của loan xa phát ra truyền khắp bốn phương. Kéo xe là bốn con dị thú với khuôn mặt dữ tợn, vô cùng xấu xí, nhưng trước mặt chiến xa lại vô cùng thuần phục. Bên cạnh chiến xa là bốn gã tráng hán vẻ mặt trang nghiêm, khiêng một giá đỡ bằng gỗ, trên giá đỡ bày một thanh bảo kiếm màu xanh. Đội hình vừa triển khai thì sát ý như ngưng thực, tản ra bốn phía. Thành Thái An lặng như tờ, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Tả Mạc không bị đội hình của đối phương hù dọa, hắn nhìn qua một lượt, chiến bộ vũ soái cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn, ước chừng có hơn 10,000 người. Con số này so với trong tưởng tượng của hắn thì ít hơn nhiều lắm. Trong ý nghĩ của hắn thì soái giai xuất động chiến bộ, vậy phải che phủ trời đất, trùng trùng điệp điệp mới đúng. Dưới trướng mỗi vị soái giai thường có hơn 100 giới, chính là lão đại một phương. Hà công chúa bỗng thấp giọng nói. Vũ soái gần đây luôn bận rộn với việc mở rộng địa bàn. Chiến bộ đều bị phái ra bên ngoài. Hơn nữa địa bàn của hắn cũng rất không an ổn. Nhưng người cũng phải cẩn thận. Đội vũ tiền vệ này là chiến bộ tinh nhuệ nhất của vũ soái. Ta không thể hỗ trợ. Người phải cẩn thận đó. Sơ sơ vài câu, Tả Mạc đã hiểu được rất nhiều thứ. Hắn cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của đối phương, vội vàng an ủi. Không phải ngại, ta sẽ cư xử đúng mực. Hà công chúa cắn răng nói. Nếu sự tình không thể giải quyết, thì cứ đem nghịch long chảo vất cho hắn. Trong lòng Tả Mạc rất ấm áp, nhưng nghĩ đến 3,000 tơ phiền não đã tiến vào trong cơ thể, hắn không khỏi cười khổ. 3,000 tơ phiền não cuốn lấy nghịch long chảo, bất luận hắn sai xử thế nào, nó cũng không rời khỏi nghịch long chảo. Hắn có muốn đem nghịch long chảo cấp cho người khác cũng không cấp được. Yên tâm, yên tâm. Tả Mạc cười an ủi. Một lần nữa, đám người thúc long trở về bên cạnh Tả Mạc. Mỗi người bọn họ đều như lâm đại địch. Uy thế của chiến bộ này đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngay cả đám người Minh Huy cũng không khỏi biến sắc. Một tay hắn sáng tạo ra Minh Phỉ, hoành hành không cố kỵ. Nhưng vừa mới đây bị nhiệt bộ làm cho bị thương nặng. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy vũ tiền vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng vũ soái. Hắn mới cảm nhận được sâu sắc rằng cái gì mới là tinh nhuệ chân chính. Minh Phỉ của hắn trước mặt chiến bộ xâm nghiêm như này chỉ đáng gọi là phỉ. Lúc trước, hắn nghĩ sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt, chưa chắc bản thân đã không có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng khi vũ soái xuất lĩnh vũ tiền vệ xuất hiện, hắn liền hiểu ra, nghịch long chảo này nhất định sẽ rơi vào trong tay vũ soái. Chỉ sợ, vũ soái cũng sẽ không buông tha cho những kẻ mang hung danh trên người như bọn họ. Vẻ mặt Minh Huy biến ảo bất định. Uy thế của vũ tiền vệ trấn nhiếp toàn bộ mọi người. Chiếc chiến xa với màn tre màu xanh lay động giống như một con cự thú thời thái cổ đang nhìn xuống chúng sinh. Chúng tướng đứng quanh cúi đầu, mà bình sàn sát, một khoảng yên tĩnh tới lạnh gáy, cảm giác áp bách vô hình tựa như mây đen áp đỉnh khiến người ta không thở nổi. Ánh mắt Tả Mạc sắc bén như kiếm, bình tĩnh không chút sợ hãi. Dâng nghịch long chảo ra, đỡ cho ta phải ra tay. Miễn cho người tội chết. Giọng nói hờ hững nhưng tràn đầy uy nghiêm từ trong chiến xa truyền ra, thanh âm phảng phất như có ma lực khác xuyên thẳng vào tận đáy lòng người nghe. Miễn cho người tội chết. Vũ tiền vệ bỗng đồng thanh hô lớn, tiếng hô vô cùng đinh tai nhức óc, mang nhĩ người nghe như bị gõ một cái, đầu óc ong ong. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, sát ý ngập trời tựa như một cơn lũ quét, đột nhiên dâng lên bao phủ toàn trường. Ngay cả loại cao thủ như Chu Khả cũng không tránh khỏi biến sắc. Đám người Minh Huy thì mặt càng trắng bệch ra. Hai mắt Tả Mạc sáng như đuốc, thần sắc lãnh đạm như thể không nghe thấy màn đồng thanh vừa rồi. Yên tĩnh, toàn trường một lần nữa lại yên lặng như tờ. Mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn Tả Mạc. Rất nhiều người trên mặt thậm chí còn tỏ ra có chút hả hê. Nghịch Long Chảo là thiên ma binh, là trung cực ma binh mà toàn bộ ma tộc đều mơ ước. Tả Mạc có được nghịch long chảo khiến bao kẻ đỏ mắt. Bây giờ đại quân ở trước mặt, vũ soái đích thần đến, không ai tin Tiếu Ma Qua có thể trở mình gây ra được chút sóng gió gì. Thật không? Tả Mạc tựa như đang thì thào, thanh âm không lớn nhưng gần xa đều có thể nghe rõ.